Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 535, cùng ngài nói chuyện. gocchuyenaudio.com. Doãn Ngự Hàm lập tức lắc mình tiến vào, hướng về phía Phỉ Ngươi đại công tước được rồi cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc. Phỉ Ngươi đại công tước tức khắc tới hứng thú, ta kêu Doãn Ngự Hàm, năm nay 3 tuổi linh 5 tháng. Ta có thể cùng ngài nói chuyện Cố Miểu sự tình sao? Doãn Ngự Hàm đôi mắt tinh lượng nhìn Phỉ Ngươi đại công tước. Hảo, mời ngồi. Phỉ Ngươi đại công tước cười gật gật đầu. Cố Miểu dáng vẻ hào phóng ngồi ở Phỉ Ngươi đại công tước trước mặt, tươi cười thân thiết, ta thường cùng ngài thương lượng một chút, về sau Cố Miểu về tới Anh quốc ta có thể thường xuyên tới Anh quốc bồi hắn sao? Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Phỉ Ngươi đại công tước có điểm ngoài ý muốn, vậy người người trong nhà sẽ đáp ứng sao? Ta sẽ làm ba ba mụ mụ đáp ứng. Doãn Ngự Hàm định liệu trước trả lời. Có thể, Phỉ Ngươi đại công tước đối trước mắt cái này tinh xảo tiểu nam hài tức khắc sinh ra nồng hậu hứng thú, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi tới Anh quốc chỉ là vì bồi hắn sao? Không có ta giúp hắn củng cố tiếng Trung sao lại có thể chúng ta tương lai vẫn là muốn ở bên nhau? Doãn Ngự Hàm khỏe mạnh kháu khỉnh trả lời, hắn nghiêm trang biểu tình quả nhiên chọc cười Phỉ Ngươi đại công tước. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói, luận quốc học trên thế giới này không ai so ông ngoại càng tinh thông, chính là ông ngoại là muốn ở Thánh Địa Á học viện quý tộc chấp giáo. Bởi vậy chỉ có thể ta nỗ lực cùng ông ngoại học giỏi quốc học, sau đó lại qua đây giáo Cố Miểu. Cố Miểu là mụ mụ nhi tử, cũng là ông ngoại cháu ngoại. Quốc học quá lạn chẳng phải là muốn ném ông ngoại mặt. Phỉ Ngươi đại công tước đột nhiên hảo ghen ghét Doãn Ngự Hàm ông ngoại thế nhưng sẽ có như vậy tinh linh cổ quái cháu ngoại. Mụ mụ nói, Cố Miểu mặc kệ đi nơi nào, đều là mụ mụ hài tử, là ta ca ca. Chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Đại công tước các hạ, ngài đồng ý những lời này sao? Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nhìn Phỉ Ngươi đại công tước vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt hy vọng. Nhìn Doãn Ngự Hàm sáng lấp lánh ánh mắt trước nay không hưởng thụ quá con cháu chi nhạc Phỉ Ngươi đại công tước lúc này thế nhưng nháy mắt mềm lòng. Hắn nhịn không được lén lút thưởng, như vậy tinh quái tiểu tử, là hắn tôn tử thật là tốt biết bao a, nếu ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng ra ra ta liền đáp ứng ngươi. Phỉ Ngươi đại công tước trung quy vẫn là không có thể để đến. Quá Doãn Ngự Hàm kia vô địch quang hoàn, nhịn không được nói, như vậy ta liền cho phép ngươi thường xuyên lại đây, ân, ngốc bao lâu đều có thể. Doãn Ngự Hàm đôi mắt càng thêm lóe sáng, trực tiếp nói ngọt sửa miệng, cảm ơn ra ra mụ mụ nói, trong nhà trưởng bối càng nhiều, liền chứng minh càng có phúc khí. Ta hiện tại cũng nhiều một cái gia gia, ta có phải hay không cũng muốn có rất nhiều phúc khí đâu, ta sẽ đem ta phúc khí đưa cho gia gia, làm gia gia cũng đi theo có phúc khí. Phỉ Ngươi đại công tước quả thực muốn cười không khép miệng được. Bởi vì Cố Miểu hiện tại là Phỉ Ngươi gia tộc người thừa kế, bởi vậy Phỉ Ngươi gia tộc ở cứu trị Cố Miểu thời điểm, đó là chân chân tận hết sức lực a, chuyện đô thị, Bình Sơn Thứ Lang cũng gia nhập vào nghiên cứu hàng ngũ bên trong. Cố Miểu tình huống cùng những người khác đều bất đồng. Hắn lần này đột nhiên phát sốt cũng khiến cho thân thể cơ năng mãnh liệt phấn khởi, làm xưa nay thích nghiên cứu Cố Miểu nhị bá Hòa Bình Sơn Thứ Lang tức khắc tới hứng thú. Bình Sơn Thứ Lang vốn dĩ chính là sinh hóa chuyên gia, nhìn đến Cố Miểu như vậy khác thường ví dụ tự nhiên là hứng thú bừng bừng chui vào phòng thí nghiệm chết sống không ra. Liên tiếp 3 ngày, đám kia người suốt nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Vì bảo đảm tiến độ, Vân gia viện nghiên cứu cũng tới vài người, gia nhập tới rồi nghiên cứu trận doanh bên trong. 3 ngày sau, phòng thí nghiệm đại môn rốt cuộc rộng mở. Bình Sơn Thứ Lang làm đại biểu liên tiếp thần thái sáng láng từ bên trong đi ra, nhìn đến bên ngoài nôn nóng chờ đợi mọi người, tức khắc tươi cười thân thiết nói, đã tra ra nguyên nhân cũng tìm được biện pháp giải quyết hề hề, nếu người nguyện ý nói ta cũng thuận tiện cấp Doãn Ngự Hàm làm một chút kiểm tra đi, bọn họ tuyệt đối là ta đã thấy cường hãn nhất tiến hóa hoàn mỹ nhất tồn tại. Cố hề hề một ngụm phù quyết tường cũng đừng nghĩ ta nhi tử không phải tiểu bạch thử mau nói, Cố Miểu khi nào có thể khang phục. Yên tâm, hắn hiện tại hôn mê chỉ là một loại khung máy móc tự mình bảo hộ cơ chế. Trên thực tế, hắn trạng thái ngoài dự đoán hảo, hảo thần kỳ Cố Miểu thế nhưng không có di truyền Phỉ Ngươi gia tộc gen khuyết tật. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt không thể tưởng tượng, sau đó lại tràn ngập khát vọng ánh mắt ta nhưng thật ra có điểm tò mò cái kia sinh hạ Cố Miểu nữ nhân là bộ dáng gì người. Mộc Nhược Na tức giận nói, chuyện này phòng trừng không ai sẽ biết cách lâu như vậy, chiều ngang lớn như vậy, đã không có biện pháp kiểm chứng. Cố Miểu khi nào sẽ tỉnh lại, đại khái còn muốn 10 ngày nửa tháng đi, Bình Sơn Thứ Lang không phụ trách trả lời nói, có lẽ 1 tháng cũng nói không chừng. Bất quá các ngươi yên tâm, Cố Miểu tình huống thực ổn định. Không thể không nói, Vân gia viện nghiên cứu dược tề thật đúng là không tồi a, hướng về phía như vậy bổng dược tề ta đang ở suy xét muốn hay không đi Vân gia viện nghiên cứu nhìn xem. Cố Hề Hề nghe được Cố Miểu đã thoát ly nguy hiểm, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện thời gian dài tinh thần độ cao khẩn trương mang đến mỏi mệt đã che kín chính mình toàn thân. Rốt cuộc không có việc gì. Cố Hề Hề duỗi tay bắt được Mộc Nhược Na, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút. Cố Hề Hề cơ hồ là chật vật đào tẩu, Bình Sơn Thứ Lang muốn đuổi theo qua đi, Doãn Tư Thần. Lại là một phen ngăn cản hắn, quay đầu nhìn Cố Hề Hề bóng dáng nói, làm nàng đi an tĩnh một chút đi. Cố Miểu tỉnh lại lúc sau, liền không hề là con trai của nàng. Nàng trong lòng khó chịu, Bình Sơn Thứ Lang cân nhắc một chút, chính mình đánh không lại Doãn Tư Thần, vẫn là tính không cần cùng hắn ngạnh tới. Mộc Nhược Na đỡ Cố Hề Hề về tới phòng, Cố Hề Hề cũng không có đi nghỉ ngơi, ngược lại lập tức ôm lấy Mộc Nhược Na, không tiếng động chảy xuống nước mắt. Cố Miểu, ta còn là không có giữ được hắn. Mộc Nhược Na là nhất hiểu biết Cố Hề Hề người, duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai, có lẽ này đối Cố Miểu tới nói, không phải chuyện xấu. Cố Miểu là cái hiểu chuyện hài tử, hắn liền tính là ở Anh Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ hồi Trung Quốc tìm ngươi. Ta biết ta chính là trong lòng khó chịu, Cố Hề Hề hạ xuống, nói, những lời này ta không thể ở bên ngoài nói, đặc biệt không thể đối Doãn Tư Thần nói. Nếu ta nói, hắn nhất định sẽ liều mạng hết thảy đại giới cũng sẽ đem Cố Miểu cướp về. Doãn gia cùng phỉ ngươi gia tộc khai chiến nói, thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Đó là ta không nghĩ nhìn đến kết cục, những lời này ta nghẹn ở trong lòng thật lâu chính là ta một chữ đều không thể nói. Mộc Nhược Na đau lòng vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai, khó chịu liền khóc ra tới, không có việc gì ta không chê cười ngươi. Lần này cùng Cố Miểu tách ra, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào. Anh Quốc khoảng cách Trung Quốc thật sự quá xa, ta liền tính là có nghĩ thầm tới liếc hắn một cái, đều không thể tùy tâm sở dục. Ta càng lo lắng chính là Cố Miểu tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện hắn thuộc sở hữu quyền đã thay đổi người. Hắn có thể hay không khổ sở, hắn có thể hay không tưởng ta vứt bỏ hắn, ta rõ ràng đã đáp ứng qua hắn a, ta đáp ứng hắn mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không ném xuống hắn. Ta nuốt lời, Cố Hề Hề nước mắt rơi như mưa. Ta về sau còn có cái gì thể diện tới đối mặt hắn nếu na ta nhi tử không có bị ta thân thủ nhường cho người khác. Cố Hề Hề khóc không thành tiếng, ta nhi tử bị ta tiễn đi, ta hảo vô năng, liền chính mình nhi tử đều giữ không nổi. Này không phải ngươi sai, Mộc Nhược Na cũng cảm thấy chính mình an ủi hảo tái nhợt, có lẽ, hắn có thể lý giải đi. Cố Hề Hề dùng sức ôm Mộc Nhược Na, ta từ ký sự thời điểm bắt đầu ta liền biết ta là không bị hoan nghênh tồn tại. Ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời bất luận cái gì không thuộc về ta đồ vật, liền cảm tình đều không thể. Ta vẫn luôn là như vậy hèn mọn, cẩn thận tồn tại, nỗ lực lớn lên, nguyên tưởng rằng ta trưởng thành hết thảy đều sẽ hảo lên, chính là chờ ta lớn lên lúc sau mới phát hiện, sinh hoạt cùng ta khai lớn hơn nữa vui đùa. Ta muốn, như cũ không chiếm được, ta chỉ hy vọng mụ mụ có thể khỏe mạnh vui sướng tồn tại, cuối cùng lại bị báo cho, nàng chỉ là ta thân tổ mẫu đặt ở ta bên người quân cờ, khi ta không chịu khống chế thời điểm, này cái quân cờ liền phải phế bỏ. Ta bất quá là hy vọng qua cái bình đạm bình phàm sinh hoạt cùng chính mình người nhà vui sướng ở bên nhau. Cuối cùng lại luôn là bị những cái đó không thể hiểu được người thương tổn, buộc ta làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Ta chỉ là cái người thường, vì cái gì muốn cho ta thừa nhận như vậy nhiều, ta thừa nhận không được trách nhiệm Vân gia thiếu Mặc gia nợ, vì cái gì nhất định liền phải dùng ta. Tới đền nếu ta không có hài tử, nếu ta không có vướng bận, ta liền tính là hy sinh chính mình lại như thế nào, chính là ta đã không phải một người, ta có ta muốn bảo hộ người, ta có hài tử, ta có không bỏ xuống được vướng bận. Hiện tại ta liền chính mình nhi tử đều hộ không được, ta còn có thể làm cái gì, vì cái gì ta như vậy phế vật. Cố Hề Hề đem tồn trữ ở trong cơ thể mặt trái cảm xúc toàn bộ bạo phát ra tới, ta hảo muốn tìm cái ai cũng tìm không thấy địa phương, rời xa những cái đó cái gọi là trách nhiệm, rời xa những cái đó cái gọi là ước định, liền như vậy đơn thuần tồn tại. Vì cái gì, như vậy khó, Mộc Nhược Na cái gì đều không nói, liền như vậy nghe Cố Hề Hề phát tiết cho nàng chính mình an ủi. Chờ Cố Hề Hề khóc mệt mỏi, lúc này mới đỡ Cố Hề Hề ngồi xuống, cho nàng bưng một chén nước. Cố Hề Hề đã, khóc đôi mắt đều đỏ. Có lẽ, ở Cố Miểu tỉnh táo lại trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể vì Cố Miểu làm điểm cái gì? Mộc Nhược Na ngồi xổm Cố Hề Hề trước mặt phi thường nghiêm túc nói, Cố Miểu cũng là ta con nuôi, ta cùng ngươi giống nhau luyến tiếc hắn. Chính là, Hề Hề, đây là biện pháp tốt nhất không phải sao? Cố Miểu kế thừa phỉ ngươi gia tộc, đối hắn, đối chúng ta, đối tất cả mọi người hảo. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na. Ở Cố Miểu thức tỉnh trước mấy ngày này, chúng ta hảo hảo chuẩn bị một chút, chờ Cố Miểu tỉnh, chúng ta mang Cố Miểu đi làm một cái đường dài lữ hành, dùng hành động nói cho hắn, mặc kệ hắn ở nơi nào, chúng ta đều là thâm ái người nhà của hắn. người nhà, là dùng để làm bạn, chẳng sợ một năm chỉ có thể làm bạn hắn đi một lần lữ. Hành cũng muốn làm hắn trưởng thành trong trí nhớ tràn ngập ái sắc thái. Mộc Nhược Na nhẹ nhàng nói, Cố Miểu không phải thích nhất cùng ngươi cùng nhau lữ hành sao, trước kia ngươi không có khôi phục ký ức cũng không có cái điều kiện kia. Chính là hiện tại bất đồng, chúng ta có điều kiện này. Vậy đừng cho Cố Miểu thất vọng đi, Cố Hề Hề trước mắt chợt sáng ngời, thật sự, có thể chứ? Hết chương 533, cách chương.